sẽ thách ra xuống. Thầy đó là chuyên môn gì? Cúc kinh trong chùa đó. Nên một tuần á thì thầy cúc một lần cho Phật tử ăn thôi, đúng không? Cho mình thấy không? Ông cúc về đến Phật tử tới niệm Phật đông vô cùng. Không phải công thầy trụ trì đó, mà công của ngài đó. Ông thầy cúc đó. Mà nhìn cái mặt cũng dễ thương lắm, cũng định lắm. Rồi sau này chú anh Châu lên kia mới xuất gia theo thầy Thông Lai lại mà không đi xuống dưới chứ. Đáng lẽ là ông thầy đó là kết với chú Minh Châu đó. Mình thấy gì? Bởi vậy mình thấy các chùa bây giờ nghĩ là cái chóp đó không phải là nó. Ai cũng chê cái chóp gì, chóp cúc chùa đúng không? Nhưng mà nó quan trọng một cục. Từ vì cái đó là nguồn năng lượng, nó nuôi tất cả Phật tử để tu hành đúng không nè. Mà ai mà đầu tư vô đó phải là người có công phu, chứ không phải mới vô là không có việc gì làm cho xuống đó đâu. Mình đi ngược lại đúng không? Thành ra nhiều điều phải học hỏi lắm, chứ không phải giỡn đâu. Cái thức ăn nó quan trọng vô cùng. Bởi mình thấy bên thiền có nhiều cái truyền thuyết. Ông thầy nó cũng đắc đạo nha. Đi xuống làm gì? Ông làm gì? Ông toàn đi mua tổ phụ không ạ? Người ta hỏi, ủa thầy tu mà bắt về cứ đi mua tổ phụ với lại đi tìm cách làm tổ phụ cho người ta. Nói tôi tu chứng đạo đó, bây giờ chỉ biết nấu ăn thôi à. Ngài đâu biết đúng không? Hốt hết bao nhiêu công đức ở chùa cho anh tu gì? Tôi nấu cho anh ăn mà anh đắc đạo, anh chia half công đức cho tôi còn gì nữa. Mấy người đó khôn hay ngu? Đại trí huệ đó. Chứ không phải mà ăn như giờ bếp đó. Ôi tôi cúc miếng rồi quý vị không cúc. Anh cầm lên anh mất công đức, đúng không? Cho nên mình thấy không phải nói vậy để mọi người đi chui xuống bếp đúng không? Nhưng mà mình nói như vậy đó, phải có công phu mới cúc, thì lúc đó mới có công phu. Nhưng mà cái chùa mình để ý mấy chùa thịnh đó, phải có người làm như vậy, phải có người công phu như đó, nó mới đi lên. Cho nên người xưa người ta kỹ dễ sợ lắm, chứ không phải từ ăn uống rồi đi đứng này kia rồi người ta quá chuyện lắm. Thành vô mình thấy vô những cái đạo tràng mà nó định lại liền. Còn bây giờ mình vô chùa, ai xuống bếp? Mới vô chùa xuống bếp. Họ có biết học gì không? Không biết gì hết. Có công phu, không có công phu. Thành ra mấy thầy tại sao cứ cầm lên cái chỗ đó là cái ổ gì? Phiền não nè, nhiều chuyện nè, rồi cứ chỉ trích chỗ đó. Nhưng mà rồi thì sao? Không nghĩ là cái nguyên do tại sao. Tại vì anh đưa những người không tu hành mà xuống đó làm, bực mình quá đúng không? Bực mình rồi những người khác ăn, bực mình thành cái chùa bực mình. Đâu có ai tu hành gì được. Mà các thầy không biết nguyên do. Nguyên do là ở chỗ tất cả đều là một mà thôi. Mà không có công phu cúc kinh, người ta ăn gì? Người ta nói xấu ngoài bằng ngoài da không sao đâu, mà nó đưa vô thức ăn, nó ngấm từ trong tế bào luôn. Dễ sợ không? Ảnh hưởng dữ lắm. Cho nên mình thấy những người mà trì chú mà nó đó, người tu mà lâu họ có định lực á, trì chú vô nước cho mình uống hết bệnh. Mà cho mình uống cái nước đó mà có cái tâm mà hổng theo chân chánh á, muốn cái gì là anh dính cái đó, thư rồi đó. Đúng nè. Bằng cách trì chú cái định lực người ta vô đó, thì cúc kinh cũng được xem concept thôi. Cho nên tại sao khi mình niệm chú hoặc là niệm Phật cũng không ngoài lệ đâu. Không có người ta viết mà chữ đó ha, gọi là viết bùa, viết chú đó. Nín thở tức là hít hơi vô gì? Một hơi thôi là xong một chữ. Thì cái chữ đó nó có linh. Từ sao? Cái tâm người ta không có vọng tưởng thành thân linh. Mình nhớ cũng vậy. Mình niệm Phật cũng nhớ. Để hít hơi vô nhiều á, anh làm một hơi không có vọng tưởng. Những cái là phiến của mình linh vô cùng. Đúng rồi. Chứ còn cứ mi là Phật nghĩ tùm lum la, không có linh. Thành ra những bữa đó niệm Phật không có kết quả. Đúng rồi. Chứ mình để ý người ta viết bùa giúp chú á, vẫn gì hơi dài, trong một hơi thôi, không nhiều hơi. Cho nên mình để ý những người mà họ biết đó, họ đóng cái gì cũng vậy, đúng không? Đóng làm, ví dụ mình thấy làm dưa muối rồi gì ta, Đại khái làm cái gì mà cần đóng nắp mở nắp đó ha, người ta cũng phải lấy hơi trong đó, không nửa chừng không hít hơi đâu, hư cái việc liền. Mình biết tại sao, nhưng mà cái luật của nó là như vậy. Cũng như mà làm chanh muối chẳng hạn, mình muốn đóng vẫn là gì, nín hơi đợi đông đông, không có nửa chừng hở ra hở vô là hư chanh muối á. À, không tin, nhưng mà đó là cái luật của nó như vậy. Thành ra mình niệm Phật cũng vậy, nhớ hơi cho dài à, chứ không phải nửa chừng cứ nói đâu. Thành ra mình đưa người ta đi, mình thấy không, cái hơi mình dài đưa người ta đi lại, nó vẫn có cái quy luật của nó trong đó. Thành ra mình thấy đạo tràng mình nấu ăn này đó, nó vẫn có quy luật trong đó, chứ không phải ưa ăn gì ăn đâu. Thành cô chú cũng phải để ý vấn đề đó. Ăn chập mình tiêu không phu hết trơn, ráng chịu à. Cho nên người ta nói lỡ lấy vợ thôi để vợ nấu ăn này, cứ đi ăn bậy ăn bạ đúng không à, nó sinh ra là công phu mình tán con gì đó à, con rơi con rớt tầm lâm này mai là chai sport chết luôn à, mình thấy đó, đó là ví dụ mình thấy chuyện nó dễ dàng thấy không, là đại khái như vậy thôi. Công phu cũng vậy nữa, cứ ăn chỗ nào cũng ăn ăn ăn chậm á, không tu ra gì đâu, vô không được. Không biết tại sao, để ý cái việc ăn uống đi. Hoặc là mình ăn tạp quá, đúng rồi, cho nên mình thấy những việc mà như hòa thượng đi hoàng pháp đâu về, thường là bệnh hoạn này kia, là ngài nói từ cái tâm hung tịnh, thành ra vô cái thời gian đâu ít ăn uống, hoặc là không ăn uống 3-4 ngày, định cái tâm lại là hết bệnh. Mình bệnh tại tâm mình không thanh tịnh. Mà tại sao không thanh tịnh? Có thể ăn uống tùm lum la đúng không, rồi tiếp xúc người này người kia thì bắt đầu nó chia sẻ những cái công phu của mình ra. Cho nên mình đi cái đường này phải kề, mình phải chia sẻ cho nó rốt ráo. Tại sao? Tại sao mình không tiếp xúc nhiều? Ví dụ bây giờ mình ở trong này này vẫn say A Di Đà Phật quen, nhưng mà tôi với anh tất cả mọi người đâu nó vô đó hết rồi, nó định rồi, tới giờ tới khác đâu vô đó rồi, mình không móng tâm nữa. Không tin có Phật tử mà khách thử coi, ai cũng phải xả giao đúng không? Ví dụ bây giờ mình nói giờ cái đầu tràng nó như vậy rồi, đâu cần nói lại nữa đâu. Vậy chứ có người mới mình thấy này, từ lúc mới về dạy vậy nội mình nói conversation người ta chưa nói mình tha sao, nó mệt quá, nó hết sức đúng nè, rồi mà phải xả giao nữa, những lúc không muốn cười cũng phải cười. Cho nên pháp sư cũng thương nói hòa thượng á tội lắm, bây giờ thầy cũng vô gót đó nữa. Pháp sư mà đúng không, mà giảng pháp xong rồi gì đi Phật tử nó hâm mộ đúng không nè, rồi sao sau pháp hội á take a picture đúng không nè, tội lắm à, mệt thế mồ vậy rồi gì 1, 2, 3 cười nha, phải cười. Mà mỗi lần mình thấy cười á vận dụng nguyên cả mặt luôn, chứ đâu có phải là 1, 2 muscle, phải cười lớn lên sao. Người ta take picture mệt mỏi vô cùng mà đâu có sao nữa, nó chưa được nha, phải cười lại nha 3-4 lần về mất công. Cho nên mình tại sao mình tránh là như vậy, chư tổ họ khôn đúng không, lên rừng lên núi mới thanh tịnh được. Tại không phải cần vận dụng những cái sức cho cái việc nó không đáng, vẫn để sức vào công phu nhiều hơn. Đó là cái chuyện gì xung quanh việc tu hành mà nó vẫn quan trọng vô cùng. Đó, cho nên khi mình gì ăn uống mình phải để ý cái vấn đề đó. Thành ra mình giúp người khác với mình là không khác đúng không? Năng thuyết là người nói kinh này, tức ai nói là Sakyamuni Buddha đúng không? Rồi sở thuyết tức là những điều được nói đến là A Di Đà Phật, từ tánh Mi Đà duy tâm tịnh độ. Rồi năng Phật là người hóa độ đúng không? Tức là chư Phật sở độ là kẻ được hóa độ, tức là mình là chúng sanh. Mình nhớ ha, chúng sanh là gì? Là chúng là nhiều đúng không? Do các duyên hòa hợp mà sanh ra gọi là chúng sanh. Thành ra mình phải hiểu, chứ không phải mình nói ồ chúng sanh vô biên thề nguyện độ là mình độ con người không đó nha. Rồi mình nói bây giờ mình hiểu thêm chút đỉnh, mình nói thôi độ con chó con mèo này kìa, con chó con mèo cũng là do các duyên hòa hợp mà sanh. Mình gì cũng là có tinh cha huyết mẹ, rồi cái thần thức mình đúng không, rồi do bao nhiêu hòa hợp mới thành cái cá nhân đặt cái tên mà gọi mình đúng không. Mà không những vậy, nhưng mà tất cả cái bàn cái ghế cái nhà cái cửa đều là chúng sanh hết. Cho nên khi mình hiểu rồi á, cái đối tượng của mình nó rộng bao la vô cùng. Cho nên Hòa Thượng nói gì? Chúng sanh vô biên thầy nguyện độ. Ví dụ mình đang ở trong cái nhà chẳng hạn, thì cái bàn của mình dơ, mình lau nó là mình đang độ cho nó. Đúng không? Nó trở về đó thành chúng sanh. Cái bàn cũng do các duyên hợp mà sanh. Thành ra mình thấy gì? Lúc nào mình cũng phải tu hành, chứ đâu có phải là cái giờ công phu nó đâu. Cho nên mình phải tiến bước every single moment là vậy. Chúng sanh vô biên thầy nguyện độ. Chúng sanh gì? Do các duyên hòa hợp mà sanh. Cái bàn, cái ghế, con chó, con mèo, tất cả là như vậy. Năng tín là cái tâm của ta, sở tín là pháp môn này. Ví dụ mình năng tín là năng là be able, đúng không? Có thể tin được, tức là mình tin được câu A Di Đà Phật. Rồi sở tín là cái đối tượng là để mình tin, gọi là cái pháp môn, tức là câu A Di Đà Phật. Năng nguyện là sự hâm mộ, đúng không? Hâm mộ gì? Mong mỏi của chính mình. Sở nguyện là Tây Phương Cực Lạc. Ví dụ mình muốn về Tây Phương Cực Lạc, còn cái sở nguyện là muốn về đó. Năng trì là thân khẩu ý. Ví dụ mình nói thân lễ Phật nè, rồi miệng mình niệm Phật, rồi tâm mình tưởng tới Phật, cái đó là năng trì ha. Rồi sở trì là một câu A Di Đà Phật, là mình trì cái câu A Di Đà Phật. Năng sanh là điều kiện để có thể vãng sanh, tức là tín nguyện hành. Sở sanh là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở Tây Phương mình thấy gì? Có bốn loại tịnh độ, đúng không ạ? Mặc dù nó bốn nhưng mà vẫn là một thôi. Mình nói mình vãng sanh về ai cũng nói gì, phàm thánh đồng cư độ là cái cõi thấp nhất gì. Nhưng mà trong cõi thấp nhất đó, nó đã sẵn có ba cõi kia rồi. Có gì? Phương tiện hữu dư độ, đúng không? Rồi thực báo trang nghiêm, rồi thường tịch quan. Vẫn là một chứ không có bốn. Thành mình thấy gì? Tây Phương nó bất khả tư nghị ở chỗ gì? Miễn mình sanh về được là thôi. Mình sanh một tức là sanh cả bốn. Không có cõi nào mà như vậy. Mình thấy cõi này mình vẫn gì? Phàm thánh đồng cư độ, đúng không? Nhưng mà phàm ở phàm, mà thánh ở thánh, không ở chung. Mình thấy nhiều lúc đằng sau núi có thể có các vị A-la-hán họ tu xong, nhưng mà cảnh giới mình đâu có thấy đâu. Mình thấy như núi Phổ Đà, đạo tràng của Ngài Văn Thù đó, Ngài như Ngài Pháp Chiếu, đúng không? Có duyên vô đó rồi xong sau này không thấy nữa. Rồi như trong chuyện Thủy Sám chẳng hạn, Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư gì? Thấy cái đạo tràng của Ngài Na Nạc Ca đó, ở trên núi đó, A-la-hán đó. Nhưng mà sau khi rửa cái nước mà thủy xám ấy, nó rửa cái mặt người, Ngài không thấy nữa. Thì thỉnh thoảng mới có cái nhân duyên gặp người ta thôi. Còn mình không thấy. Vẫn cõi này phàm mà thánh thánh, không có chung chạm nhau. Còn mình lên Cực Lạc, phàm thánh đồng cư ở chung với nhau. Thành nó bất khả tư nghị ở chỗ đó. Mấy Hòa Thượng nói mình lên đó gì? Mình mới Quán Âm Thế Chí cầm tay trong tay mình đi chơi. Đúng không? Mình cần hỏi gì hỏi người ta liền. Không cần phải như cõi này gì, mình gì, họ ở trên còn mình ở dưới, mình lại muốn sói đầu, đúng không ạ? Phải chỏng mông lên mà lại đó. Cho nên mình thấy gì, về Tây Phương vẫn là tối thắng hơn là cõi này. Năng tán là mười phương chư Phật, phương chư Phật Như Lai sở tán là Tây Phương tịnh độ. Những điều này đều là thực tướng Đức Phật thuyết pháp cho chúng ta đã dựa vào một điều duy nhất là thực tướng. Mình nói ha, cái thực tướng này, nếu mà Hòa Thượng nói gì, nếu mà cái lý mà mình thông rồi đó, thì các kinh đại thừa mình sẽ hiểu được. Tất cả các kinh đại thừa đều có gì? Nói về một cái thực tướng này mà thôi. Thành học kinh A Di Đà mình đừng có sợ ngại. Nói bây giờ có kinh Lăng Nghiêm này, rồi kinh Pháp Hoa này kia, mình học cho nhiều để mình hiểu. Không cần đâu. Y giáo phùng hành đi, một môn thâm nhập trường kỳ không tu. Mình hiểu một kinh là gì? Là tất cả kinh đều hiểu hết. Tại sao? Nó vẫn là một thứ tạo nên hết nè. Đúng nè. Mình thấy kinh Viên Giác này, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa vẫn nói về một cái việc đó thôi. Nhưng mà different name. Như kinh Hoa nói gì? Khai ngộ nhập tri kiến Phật. Hay là bên này mình nói thực tướng gì? Vẫn là duy tâm tình độ bản tánh Mi Đà đó. một thứ hết à. Cho nên mình hiểu kinh Amida thì tất cả các kinh đại thừa mình sẽ hiểu. Mà không phải vậy, ngay cả pháp thế gian mình hiểu được kinh này, mình vẫn hiểu tất cả các pháp xuất thế gian mình đều hiểu được hết, thông đạt. Bởi tại sao? Không có một pháp nào nó ngoài cái tâm tánh mình hết đâu. Ví dụ bây giờ mình nói ngoại đạo cũng phải gì, cũng do mình hiện ra nó thấy. Bây giờ mình hiểu rồi đó, mình có trách người ta nữa không? Có. Hoặc như cái người xung quanh mình đó, mình không vừa ý, do đâu? Cũng do mình hiện ra, cái tâm tánh mình hiện ra đó. Đúng không? Cái việc không như ý cũng do mình hiện ra, mà như ý cũng do mình hiện ra. Thì mình xét lại thử coi, thì mình lo mình trở về trong, mình chỉnh lại cái tâm mình, chứ không phải đi chỉnh phía ngoài. Mình thấy thời nay ai cũng vậy, chỉnh phía ngoài, thành ra mình thấy xã hội nó loạn, nó loạn lạc lên. Tức là anh không có tịch mà anh cứ chiếu, đúng rồi. Như ngày hồi đêm mình học đó, mấy vị xuất gia mà cứ chiếu chập đó, mà không có tịch đó, là chạy theo danh văn lợi dưỡng. Mà mình thấy xã hội thời nay gì, người ta không trở về đằng trong để người ta chỉnh đốn cái tâm tánh người ta, mà người ta chạy ra phía ngoài, thành ra mình thấy xã hội gì nó loạn sằng ngầu lên, đúng không? Không có ai gì chỉ vẽ cho mình. Như kinh Vô Lượng Thọ, tiên nhân bất thiện bất thức đạo đức. Anh đâu có tu đâu mà anh dạy con cái anh tu. Thành ra con cái bây giờ nó ngược ngạo lại, rồi cái mình ra mình nói tại sao mày mất dạy. Thì đúng là mất dạy, đúng không? Có ai dạy tôi đâu mà mất dạy. Có dạy, mình thấy không? Xã hội nó bây giờ là như vậy, thành ra nó ngược ngạo hết trơn à. Mà không ai trở về trong để mà nó, thành ra Phật nói gì, thời này nó mạt là như vậy. Cho nên mình vẫn còn hiểu Phật pháp thì thôi, bây giờ không, đừng làm anh hùng sợ điêu lên mà gì, nó chỉnh đốn thế giới không có chỉnh được đâu. Ngài Lý Bình Nam nói, ngay cả bây giờ thế giới này gì, chư Phật Bồ Tát đến đây họ cũng sợ thế mà bỏ chạy hết à. Can cường khó giáo hóa. Mình cứ nghĩ lại mình ấy, mình nghe kinh Phật, nghe lời Phật mà mình đã ngoan ngoãn chưa? Nhiều lúc cũng chưa đâu à. Còn cứng lắm à. Chứ huống gì chúng sanh chưa bao giờ được tiếp xúc Phật pháp. Ngài Lý Bình Nam nói bây giờ, ngài nói gì? À, chư gì? Chư tiên hả? Chư thiên đó. Tức là thần thánh nữa. Rồi Phật Bồ Tát tới đây cũng bỏ chạy dài dài. Mà chư thiên không bao giờ ghé đây đâu. Tại sao? Họ nhìn xuống đây cũng như bây giờ mình đi nhìn xuống cái hầm phẫn mấy con dòi vậy đó. Có ngày nào cũng đến mà ngắm nó làm gì không? Không có rồi, đừng có ham nữa. Tôi niệm Phật đây chắc thấy chư thiên bay vòng vòng giỡn chơi. Cũng như mấy con dòi đang tu dưới nói, ồ tôi mong sao có cái vị nào làm người tới đứng coi tu hành không? Không có đâu à. Thôi quắc ai mà xuống đó. Đó là sự thật rồi á. Mình cõi này bây giờ nó ô nhiễm, người ta nhìn xuống người ta sợ vô cùng. Cũng như mình nhìn xuống hầm phẫn của mình vậy đó. Mà mình thấy không? Bởi vì chư Phật chư Thánh vẫn còn xuống đây chỉ bảo cho mình đó, là người ta gì? Hy sinh vô cùng. Người ta hy sinh gọi là đại hy sinh luôn đó. Cũng như bây giờ mình nhảy xuống hầm phẫn, đúng không? Mình làm gì đó? Mục đích để cứu độ chúng sanh như đó thôi. Chư Phật Bồ Tát đang làm cái việc đó cho mình đó. Mà mình nghe kinh nghe điển mình không theo á, tội của mình vô cùng. Mình thấy là chư thiên nó không dám ghé lại trái đất này đâu à. Ngài Lý Việt Nam ví như trái đất này nó như là mình mà ghé qua cái hầm phẫn vậy đó. Nó ô nhiễm, nó hôi hám. Tại người ta đọc được cái luồng tư tưởng, đúng không? Tư tưởng của chúng sanh như thế này nó tùm lum tà la, người ta chịu không nổi. Chư thiên thấy vậy mà nó thanh tịnh, thành người ta sợ vậy lắm. Vậy mà chư Phật Bồ Tát địa vị, đức năng, công đức, phước báo gấp bao nhiêu lần chư thiên, vậy mà như các ngài vẫn thả thuyền bè xuống đây, đúng không? Để mà cứu độ mình. Cho nên mình gọi là đại từ đại bi. Mà thực sự đại từ đại bi. Cho nên mấy cái pháp mình nghe những cái này kia đó, không có chư Phật lực gia hộ mình có mà nghe được, đúng không? Thành ra mình cảm ơn chư Phật là vậy. Mình cố gắng tu hành, cố niệm Phật để chi? Trở về cực lạc cho bằng được. Để mình nhớ về cái công đức, cái quý vị mà xuống đây để cho mình vớt mình ra này. Đại từ đại bi, họ phải vượt qua nhiều thứ lắm, đúng không? Chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên khi mình hiểu được cái lý rồi đó, thì cái tâm tu học mình nó sẽ ổn định, không có suy nghĩ gì. đúng không? Cái này hay, cái kia hay, này kia nữa. Mình một câu A Di Đà Phật, một bộ kinh thôi, một bộ chú giải thôi, vô thẳng luôn. Chứ đừng nghĩ là ồ, học cái bộ chú cải kinh A Di Đà ít quá, đúng không? Rồi thêm này. Mình loạn tâm vô không có được. Mình thấy từ xưa nay cổ đức vẫn là nhất môn thâm nhập, trường kỳ không tu. Chứ là trụ tâm nhất xứ thì không việc gì mà mình làm không được hết. Mình nhớ cái câu đó. Cái quan trọng cái gì? Trụ tâm nhất xứ. Mà không việc gì làm, đại khái việc gì mình làm cũng được. Đúng rồi, chứ không phải không việc gì mà làm không được. Thế là ý nói gì? We can do anything. Với điều kiện mình put cái mind mình vô một chỗ. Chỗ nào? A Di Đà Phật đó. Hôm nay mình học đến đó thôi ha. A Di Đà Phật.